BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 60, chờ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lâm Khuynh mà nói, chuyến đi lần này giống như một cơn sóng chiều, hoặc đẩy cô lên đầu ngọn sóng, hoặc nhấn chìm cô xuống đáy nước, cuối cùng rửa sạch hết tất cả những lớp ngụy trang. Khi đối mặt với sự thật, cô tất nhiên khó tin, tất nhiên đau buồn và thống khổ, nhưng sau khi vượt qua đoạn thời gian khó khăn nhất, cô dần dần vượt qua được. Thực ra đối với cô mà nói, tình huống không thay đổi quá nhiều so với trước khi xuất phát. Dù sao thì trước chuyến đi này, Lâm Khuynh đã luôn nỗ lực để Kiều Ngộ thích mình, hiện tại cũng chỉ đơn giản là tiếp tục với mục tiêu này. Chỉ là tình huống đã rõ ràng hơn, thậm chí còn nhân tiện giải quyết được những nghi ngờ trước đây của cô về cuộc trò chuyện giữa Kiều Ngộ và mẹ Tòng trong viện. Nên tính ra cũng không quá mệt mỏi. Trong thời gian đau thương nhất, Lâm Khuynh đã nghĩ đến việc từ bỏ mối tình tưởng như vô vọng này. Nhưng rồi cô nhận ra rằng việc đó thật sự rất khó. Nếu có thể ngủ mà không mơ thấy cô ấy, không còn vui buồn theo từng lời nói, hành động của cô ấy, không còn dõi theo từng bước chân của cô ấy, không còn nhớ đến hình dáng hay tên cô ấy mỗi khi nhìn thấy cảnh vật nào đó. Có lẽ đó là một thế giới rất nhẹ nhàng, chắc chắn giống như mặt trăng, thanh tịnh nhưng làm người ta không thể thở nổi. Nếu không thể buông tay, thì Lâm Khuynh phải tiếp tục mà không thay đổi gì. Nhưng trước hết, cô cần phải biết rõ một điều. Cậu có thích ai không? Bất ngờ bị Lâm Khuynh tìm đến hỏi câu này, Tòng Diệp sợ đến mức toàn thân cứng đờ. À, thích ai? Ý cậu là kiểu tình yêu ấy hả? Hỏi tôi á, nhìn biểu cảm mơ hồ của cậu ta, Lâm Khuynh thả lỏng vai một chút. Có vẻ không phải do Tòng Diệp nói gì với Kiều Ngộ mà khiến cô có ý nghĩ thái quá như vậy. Nghĩ lại thì cũng đúng. Tòng Diệp luôn nhiệt tình với mối quan hệ giữa cô và Kiều Ngộ. Không ai quan tâm hơn cả cậu ta. Làm gì có ai lại đi tác hợp người mình thích với người khác chứ? Đột nhiên bị ý nghĩ này đâm vào, Lâm Khuynh hơi nhíu mày. Cậu có nghe không? Tòng Diệp dường như vừa lải nhải một đống gì đó. Đại ý là cậu ta hoàn toàn không có đối tượng nào như vậy và vẫn đang đợi định mệnh của mình. Lâm Khuynh nghe thấy, gật đầu rồi định rời đi. Đợi chút, Tòng Diệp vội vàng chạy ra, ngượng ngùng đứng trước mặt Lâm Khuynh. Vậy, cậu và Kiều Ngộ có chuyện gì phải không? Có gì tôi có thể giúp không? Đây đã là vài ngày sau khi về nước. Trong mấy ngày này mối quan hệ giữa Lâm Khuynh và Tòng Diệp dù không quá thân thiết nhưng vẫn có những câu chuyện trao đổi. Điều này khiến Tòng Diệp tạm thời gạt bỏ nghi ngờ rằng mình đã làm gì đó khiến Lâm Khuynh ghét. Nhưng trực giác nhạy bén của cậu ta vẫn mách bảo có điều gì đó không ổn. Nói thật, chủ yếu là vì cậu ta tò mò muốn chết về nguyên nhân của những biến đổi trong mối quan hệ giữa hai người họ trong chuyến đi. Nhưng lần này, không biết vì sao Kiều Ngộ giữ kín như bưng, không chịu nói một chữ, khiến cậu ta không khỏi ngứa ngáy khó chịu. Vì vậy, cậu ta chỉ có thể mạo hiểm mà tìm đến Lâm Khuynh. Dù sao thì cậu ta cũng là một trong những đồng minh tình yêu của Lâm Khuynh, biết đâu có thể tìm ra chút gì đó. Nếu Kiều Ngộ không nói gì với cậu, thì tôi cũng không có gì để nói. Đừng mà! Hy vọng nhanh chóng tan biến. Tòng Diệp mặt mày buồn bã, lại một lần nữa ngăn Lâm Khuynh rời đi. Cậu nghĩ kỹ lại đi. Bất cứ chuyện gì, tôi chắc chắn có thể giúp. Cậu tránh xa tôi ra chính là sự giúp đỡ lớn nhất rồi. Lời này có phần khắc nghiệt. Lâm Khuynh thật sự không thể nói ra. Hừ, trong đầu cô đột nhiên lóe lên một ý tưởng. Ánh mắt sáng lên. Có lẽ thật sự có chuyện này tôi muốn hỏi cậu. Thấy Lâm Khuynh thực sự có chuyện muốn nói, Tòng Diệp lập tức vui vẻ, gật đầu liên tục. Trước khi tôi quen biết Kiều Ngộ, cậu đã rất thân thiết với cô ấy rồi đúng không? Đúng vậy, dù không biết tại sao lúc này Lâm Khuynh lại đột nhiên hỏi chuyện này. Nhưng Tổng Diệp vẫn đập tay lên ngực mà cam đoan, tôi và Kiều Ngộ đã có nhiều năm giao tình. Chuyện của cô ấy tôi hiểu rõ, cũng không cần phải từ trước lâu đến vậy. Thấy cậu ta có xu hướng thao thao bất tuyệt, Lâm Khuynh chen vào, nhẹ nhàng nói, sau khi tôi chuyển trường đến, trước khi tôi và cô ấy quen biết, trong khoảng thời gian đó, cô ấy có nói gì với cậu về tôi không? Nếu cậu còn nhớ, tôi muốn nghe, tại sao Kiều Ngộ lại có hiểu lầm như vậy? Lâm Khuynh không thể không để tâm đến điều này. Kiều Ngộ không phải là người sẽ đưa ra quyết định tác hợp mà không có căn cứ. Nếu Kiều Ngộ nói rằng, từ ban đầu đã cảm thấy như vậy, thì hãy để cô tìm hiểu kỹ càng cái. Ban đầu, ấy là từ đâu? Ký chủ, ngày mai là khai giảng rồi đó. Ừ, đúng vậy, kỳ nghỉ trôi qua thật nhanh. Cũng may tôi đã làm xong bài tập. Không, tôi không phải muốn tán gẫu. Hệ thống mặt mày ủ rũ, mở giao diện quang bình trước mặt Kiều Ngộ. Từ sau khi trở về từ chuyến đi, ký chủ không viết một chữ nào nữa đúng không? Ừ, đúng vậy, vậy nên tôi không phải muốn tán gẫu. Nhìn Kiều Ngộ đang nghiêm trang, vờ như không thấy mà ngồi đọc sách, hệ thống không nhịn được, rơi nước mắt. Trong tưởng tượng, ký chủ chăm chỉ của nó đã thay đổi hoàn toàn sau chuyến đi lần này. Rõ ràng trước kia là người dù tay quấn băng vẫn kiên trì dùng giọng nói để viết văn. Chuyên nghiệp đến mức nào, giờ thì bị thúc giục mà cũng không chịu viết. May mà trước đây Kiều Ngộ chăm chỉ, để lại bản thảo dự trữ, có thể bù đắp cho việc lười biếng trong khoảng thời gian này. Nhưng hệ thống trực giác cảm thấy rằng sự lười biếng của ký chủ không chỉ là tạm thời, mà có xu hướng tiếp tục như vậy, khiến nó không thể không ra mặt nhắc nhở ký chủ. Nếu không viết thêm chương mới, độc giả sẽ không vui đâu. Ký chủ còn nhớ chứ? Nhớ, Kiều Ngộ lúc này đang nằm dựa nửa người vào giường đọc sách. Đối với giao diện quang bình trước mắt như không thấy, bình thản lật một trang sách. Nhưng cậu thử nghĩ kỹ lại xem, chuyến đi lần này có gì để viết vào câu chuyện không? Hệ thống lập tức á khẩu, thấy không, Lâm Khuynh và Tổng Diệp cơ bản không có tương tác gì đáng viết. Ngay cả quà sinh nhật của Lâm Khuynh, Tổng Diệp tặng cũng là do tôi giúp cậu ta chọn. Cô nói nhẹ nhàng, nhưng từng câu đánh trúng điểm yếu. Nhưng mà, trước đây, khi hai người họ không có tương tác, ký chủ vẫn miêu tả tâm lý của họ rất tốt mà. Đúng vậy, trước đây hai người này tương tác ít đến đáng thương. Tất cả đều dựa vào đôi tay kỳ diệu của Kiều Ngộ viết nên những câu chuyện mới mẻ, khiến cho hai người họ từ không thân đến muốn nói lại thôi. Mỗi câu nói là sự cảm động ngầm, mỗi ánh mắt là lửa gặp thiên lôi. Giống như một cặp đôi sống bằng sự tưởng tượng của fan. Hệ thống không nhắc đến thì thôi. Nhắc đến Kiều Ngộ liền tức giận. Bốp, một tiếng gấp cuốn sách lại. Cậu cũng nói, đó là trước kia. Giọng cô mang theo một chút hối tiếc và mệt mỏi. Trước đây tôi viết như vậy, là vì tôi tin rằng hai người họ cuối cùng nhất định sẽ thành. Hiện tại, tất cả đã rõ ràng. Lâm Khuynh và Tổng Diệp căn bản không thể thành. Không, Kiều Ngộ trong đầu kéo dài âm điệu, nhấn mạnh với hệ thống. Hệ thống không thể nói lại một câu phản bác nào. Nói cách khác, thế giới này trông như vẫn đang vận hành, nhưng thực ra đã kết thúc. Quyển sách này mãi mãi sẽ không có hồi kết. Vậy thì viết hay không viết, tất cả đều là thứ văn chương giả tạo không còn ý nghĩa gì. Dù sao kết quả vẫn là như vậy. Thật là càng nói càng bực bội. Kiều Ngộ trấn tĩnh lại tâm trí, bình tĩnh mà tuyên bố với hệ thống. Đã đến mức này, tôi cứ nói thẳng, tôi tin rằng cậu chắc chắn đã sớm nhìn ra rồi. Tôi căn bản không muốn viết về chuyện tình giữa Lâm Khuynh và Tổng Diệp. Hệ thống khóc không thành tiếng. Nó tất nhiên đã sớm nhận ra sự không tình nguyện của ký chủ, thậm chí từng cố gắng tìm một cách giải thích hợp lý cho việc này. Nhớ rõ khi đó, nó đã nói rằng vì tính cách của nam và nữ chính không hợp nhau, nên Kiều Ngộ không thể viết ra được câu chuyện. Tình hình phát triển đến hiện tại, cả hệ thống và Kiều Ngộ đều biết lời giải thích đó đã không còn hợp lý. Nguyên nhân thực sự, cả hai đều biết rõ, chỉ là ngầm hiểu mà không đề cập đến. Dù cho hệ thống mơ hồ cảm thấy mình có thể hiểu được tâm trạng của Kiều Ngộ, nhưng với tư cách là một hệ thống được sinh ra để giám sát ký chủ, nó vẫn không thể không khuyên nhủ. Vậy ký chủ hiện tại là muốn từ bỏ sao? Chính vì chưa từ bỏ nên tôi mới ngồi ở đây một cách thành thật như thế này. Hệ thống nghe mà không hiểu hết. Tôi không muốn bị lưu đày. Lời của Kiều Ngộ ngắn gọn mà đầy ý nghĩa. Hệ thống mạnh mẽ gật đầu. Dù đã cùng Kiều Ngộ trải qua thời gian dài, nó cũng không muốn ký chủ bị lưu đày. Vì vậy tôi đã suy nghĩ rất lâu. Trong tình hình hiện tại, cách duy nhất để tôi tránh bị lưu đày chỉ có hai. Một là trong tương lai, Lâm Khuynh có thể dưới ảnh hưởng của thời gian hoặc sức mạnh thần bí nào đó mà thích Tòng Diệp, sau đó hướng tới một kết thúc bình thường. Nói thật, tôi cảm thấy khả năng này là cực kỳ nhỏ. Thứ hai là tôi phải tìm ra cách để trong bối cảnh thế giới này không kết thúc, tôi vẫn có thể bảo đảm mức độ hài lòng của người đọc không bị giảm. Hệ thống nhỏ bé và chậm chạp suy nghĩ, rồi lo lắng lên tiếng. Nhưng dù ký chủ có tìm được cách đó, đúng vậy, vậy thì tôi cũng chỉ có thể tiếp tục tồn tại trong thế giới này mà thôi. Vẫn không thể quay lại thế giới ban đầu của mình. Kiều Ngộ nhắm mắt, mệt mỏi thở dài. Hiện tại tôi không muốn nghĩ đến chuyện này. Dù sao cũng phải tránh được việc bị lưu đày trước đã, rồi mới có tư cách nghĩ đến khả năng trở về. Cảm thấy áy náy khi phải đặt ký chủ vào con đường sinh tồn chật hẹp và nguy hiểm như vậy. Hệ thống thành thật đáp lời, rồi lập tức phấn chấn tinh thần cùng Kiều Ngộ tìm cách. Vậy ký chủ có ý tưởng gì không? Chưa có, nhưng có một điều chắc chắn. Việc tiếp tục viết những thứ giả tạo đó tuyệt đối không có tác dụng thực tế gì. Chỉ kéo dài thời gian chịu khổ mà thôi, Kiều Ngộ nói. Dứt khoát vẫy tay ra hiệu cho hệ thống thu hồi giao diện quang bình vẫn lập lòe trước mắt. Lần này hệ thống nghe lời thu lại. Vì vậy, từ giờ đừng làm phiền tôi. Tôi vẫn đang tìm cách. Đợi đến khi phát hết bản thảo dự trữ rồi hãng nói. Nếu tôi đã từ bỏ, tôi nên trân trọng thời gian để làm những việc mình muốn. Cần tôi giải thích thêm không? Không, không cần, hệ thống yếu ớt trả lời. Rồi rút lui kiểm tra lại bản thảo dự trữ của Kiều Ngộ. Thấy ít nhất còn đủ để duy trì 4 chương nữa. Nó tạm thời yên tâm. Kiều Ngộ không có ý định nói thêm với nó. Chỉ một tiếng rồi mở lại cuốn sách có tên Kỹ xảo sáng tác 123. Không ngờ đến tình cảnh này mà vẫn phải đọc những cuốn sách kiểu này. Việc khiến người đọc hài lòng thật sự là việc rất khó. Quả thật là gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cô yên lặng thở dài, nhưng trạng thái tinh thần đã tốt hơn nhiều so với khi vừa trở về nước. Hiện tại Kiều Ngộ có mục tiêu, cả người trở nên thông suốt, thậm chí còn có một khí phách liều lĩnh. Chẳng hạn như, tâm trạng hiện tại của cô đại khái là, nếu chết cũng không sao, làm gì đó lớn cũng chết, ngồi đợi chết cũng chết. Vậy thì có khác gì đâu, nếu cuối cùng không có cách nào thay đổi cục diện này. Dù sao cũng bị lưu đày, thì ít nhất cô vẫn có thể chọn con đường đi đến lưu đày một cách bình an trong lòng. Câu nói, tôi không thích Tòng Diệp, của Lâm Khuynh đã xóa đi lớp mơ hồ trong đầu về việc nam nữ chính phải yêu nhau. Khiến Kiều Ngộ cuối cùng cũng có thể đối mặt thẳng thắn với những tình cảm mơ hồ này. Lâm Khuynh thích người khác, không chừng người đó lại chính là cô. Chỉ nghĩ đến khả năng này đã khiến tim Kiều Ngộ đập thình thịch. Dù trong phòng chỉ có một mình, cô vẫn vụng trộm dùng cuốn sách che nửa khuôn mặt, che giấu nụ cười không kìm được. Ngày trở về, tâm trạng của cô còn phiêu dạt, chưa ổn định, bị lời cảnh cáo về việc lưu đày của hệ thống đánh bật xuống. Sau mấy ngày suy nghĩ và tự vấn, Kiều Ngộ đã hoàn toàn thay đổi, cảm nhận sâu sắc thế nào là nửa thiên đường, nửa địa ngục, và chỉ cần nhịn được mà không tìm Lâm Khuynh xác nhận đã là rất vất vả. Dù vẫn còn vô số khó khăn giữa hai người, Kiều Ngộ hiện tại vẫn chưa có cách nào để thổ lộ lòng mình với Lâm Khuynh. Nhưng rồi sẽ đến thôi, một ngày nào đó cô sẽ nói ra tất cả với Lâm Khuynh. Kiều Ngộ cúi mắt, lòng tràn đầy tình cảm mãnh liệt. Dù sau này chờ đợi cô là kết cục gì, ít nhất khi đó họ có thể hiểu nhau, yêu thương lẫn nhau. Ngay lúc lòng cô đầy cảm xúc, điện thoại đột nhiên reo lên. Kiều Ngộ cầm lấy, rõ ràng là Tòng Diệp gọi đến. Việc Tòng Diệp gọi điện cho cô vốn dĩ đã rất hiếm thấy. Thường thì hai người họ chỉ liên lạc qua tin nhắn. Dù có gì gấp, cũng chỉ là gửi tin nhắn thoại. Như lần trước, Tòng Diệp giận dỗi vì cô không rủ cậu ấy đến nhà, gửi cho cô hàng loạt tin nhắn thoại. Lần cuối cùng nhận được điện thoại từ Tòng Diệp là khi cô cố tình phớt lờ tin nhắn của cậu ta, khiến cậu ta trách móc. Nhưng lần này, Kiều Ngộ kiểm tra, rõ ràng Tòng Diệp chưa hề gửi tin nhắn cho cô. Không phải vì cô bỏ lỡ điều gì. Do đó, đối với cuộc gọi bất ngờ này, Kiều Ngộ chỉ có dự cảm chẳng lành. Nhưng dù sao cũng phải nghe máy. Cô ấn nút nghe rồi đưa lên tai. Chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng Tòng Diệp hoảng loạn hét lên. Không ổn rồi Kiều Ngộ. Lâm Khuynh, cô ấy muốn chuyển khỏi nhà tôi. Kiều Ngộ nghe tin, chìm vào im lặng, trong đầu hệ thống phát ra âm thanh giống như tiếng kêu của mèo con đột ngột bị ném vào nước. Hòa với tiếng hò hét ồn ào của Tòng Diệp trong điện thoại tạo thành một bản nhạc hỗn loạn. Theo một cách nào đó, đây thực sự là một sự việc lớn. Nếu viết vào câu chuyện thì mức độ hài lòng của người đọc chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh. Có phải thế giới này đang càng ngày càng tan vỡ không? Nhưng trong lòng Kiều Ngộ lại hoàn toàn không cảm thấy lo lắng. Thậm chí cô còn đang bình tĩnh suy nghĩ. Thực ra, việc Lâm Khuynh dọn đi hay không đã không còn quá quan trọng. Với người biết rõ nhiều điều như cô, Kiều Ngộ không dao động. Nghe Tòng Diệp ở đầu dây bên kia lẩm bẩm lộn xộn, yên lặng mà thở dài vì cậu ta. Người chưa có chút biểu hiện gì của nam chính. Được rồi, bình tĩnh lại một chút. Tóm lại, hãy kể lại toàn bộ mọi chuyện cho tôi từ đầu. Cách chương.